Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy khu vực cà phê bệt ở đây vào chủ nhật luôn đông đúc với rất nhiều hoạt động khác nhau diễn ra. Mọi người đều vui vẻ và thư giãn. Đây chính là một nét văn hóa cô thể thiếu của SG. Nó cũng rất kiểu cà phê bệt. Ti chỉ ngồi một lần với thằng Duy nhưng thay cà phê kiểu này. Tự do, thoải mái và rất sinh viên. Dù giàu nghèo ai thích cũng được. Không phân biệt địa vị xã hội. Đi bộ lòng vòng nhà thời chiến. Nó chọn một chỗ ngồi dưới gốc cây để tiện nhìn về phía nhà thờ và tượng Đức Mẹ. Vừa gọi một ly cà phê thì tiếng mô tô kéo ầm ngang qua. Thằng hôm trước đang chở con nhỏ phía sau. Đi chung còn có mấy đứa con gái khác. Chắc là bạn bè con nhỏ đây mà. Đảo vài vòng nhà thờ cả đám kéo nhau vào cà phê Bin ngồi nói cười cười. Nó lặng lẽ mang máy ảnh cái máy ảnh nó mua bên Mỹ ra chụp. Sở thích của nó là chụp ảnh. Chủ nhật, tìm chỗ nào yên tĩnh rồi uống cà phê chụp linh tinh luôn mang lại một cảm giác thật thú vị. Bên kia đường là một nhóm những người ăn mặc mốt. Xinh đẹp ngồi uống ở một quán cà phê sang trọng bậc nhất SG. Bên đây đường là một thằng sinh viên. Tuy rất đẹp trai nhưng ăn mặc bình thường với ly cà phê 10k và chiếc máy ảnh nhỏ. Nhỏ cái gì 35.000 đô của nó đấy. Thì thoảng nó vô tình nhìn về phía đám bạn của nhỏ. Còn nhỏ vẫn ngồi chéo chân. Khoanh tay trước ngực nhìn nó. Có thể nó lầm vì nó ngồi ngay trong tầm mắt con nhỏ mà. Chụp ảnh đã. Nó mang con iPhone 6 Plus của nó ra. Còn điện thoại này nó chỉ để ở nhà. Thỉnh thoảng mới mang đi chơi. Chứ ra đường là nó cầm cục gạch à, mấy lần định đưa thằng Duy nhưng thôi. Bấy giờ con iPhone 6 Plus này hiếm lắm. Mới ra mà, Apple tung về Việt Nam vài con nhưng bọn đại diện Apple ở Việt huyết mất. Ông già nó đang ở bên Mỹ phải gọi người đi mua rồi gửi về cho nó. Nó không muốn lấy nhưng mẹ nó bắt cầm không mẹ giận nên nó phải cầm. Ở SG chắc chỉ được vài con thôi à, bỗng. Có tiếng xe, rồi một cú đạp thẳng vào ngực. Vì bị đánh nén lên nó ngã ra. Rồi ngồi dậy, chiếc điện thoại văng ra xa thì. Ăn ngay bánh xe cán ngang vỡ tan tành. Thằng đầu ngựa hôm trước dừng xe nhìn nó cười khoái chí rồi phóng xe về phía đám bạn của con nhỏ. Nó nhìn theo, con nhỏ đứng dậy từ lúc nào. Nó nhìn con nhỏ xong rồi lặng ra nhặt sim lên bỏ vô túi con íp 6P kia thì kệ. Vỡ tan tành rồi mà. Mà cũng hay đỡ phải dùng đồ ông già nó mua. Phủi bụi đứng dậy tả tiền đi về. Mấy em ở gần thấy thế tíu tít chạy lại hỏi thăm. Nó vẫn cười chà nói. Vì nó biết chắc nếu nó không đẹp trai. Thì dù có bị đáng ở đây chắc gì mấy em đã bận tâm. Quay ra chỗ thằng đầu ngựa nhìn. Thấy thằng đầu ngựa đang cười y khúc khích. Nó tự nhủ. Mày ấy em à, nếu anh muốn làm thằng con bất hiếu. Làm thằng không giữ lời thì mày chết chắc rồi. Rồi nó quay đầu đi về. Hôm nay không biết là may mắn hay đen đủi. Cái điện thoại ông già cho nó vỡ tan tành rồi. Cách chương.